cả cuộc đời này Yến Cô Minh chưa từng đặt mạng sống của mình vào tay ai cả. Lãng Nhân chỉ có thể tin tưởng vào bản thân, hắn chuyển động thật chậm, đa số thời gian đều dựa người vào vách để giữ thăng bằng, lúc mặt trời lặn, hắn chỉ vừa xuống được lưng chừng, đỉnh thiên nhai neo người. Vì nó dựng đứng. Tứ bề đều là vách đá thẳng lên dọc xuống, không có dốc thoải, nhưng may mắn là, giữa núi lại có một mỏm đá to nhô ra, Yến Cô Minh run run đáp xuống đấy, hắn cứ như vừa được vớt từ dưới nước lên, cả người run rẩy, cánh tay trái tái xanh. Đừng bảo là tiếp tục, bây giờ đến đứng còn không nổi nữa là, ý chí chống đỡ cũng đã lơi lỏng vào giờ phút này, cả người hắn đổ sụp xuống, ánh mắt Yến Cô Minh hơi mông lung, ngẩn ngơ nhìn ráng chiều nơi chân trời, lúc sắp ngất xỉu, dường như hắn thấy Phong Thiên Nhai đang đứng trước mặt mình. Ồ, giữa ráng đỏ hoàng hôn, Phong Thiên Nhai khoanh tay, nhìn Yến Cô Minh mê man dưới đất, anh thế mà không chết. Nàng đưa tay bắt mạch Yến Cô Minh, hô hấp dồn dập, kinh mạch đảo dòng, tổn thương nguyên khí rồi, Phong Thiên Nhai điểm vài huyệt rồi vác hắn lên, đồ đệ ngốc, nửa đoạn đường còn lại để sư phụ vác anh, xem như là phần thưởng cho nửa đoạn đầu không chết. Phong Thiên Nhai vác nam nhân cao to, từ mỏm đá nhảy thẳng xuống, chốc chốc lại xuất chưởng vỗ vào vách núi để giảm tốc. Chẳng bao lâu sau đã xuống đến chân núi, nàng nhặt một ít lá cỏ khô trải dưới gốc cây rồi đặt Yến Cô Minh xuống đất. Bản thân lại ngồi ngay bên cạnh, giữa màn đêm, nàng lặng lẽ nhìn Yến Cô Minh, mặt không biểu cảm, hôm nay, nàng đã chuẩn bị xong tâm lý cáo biệt hắn. Nàng biết lưng chừng núi có một mỏm đá nhô ra, nhưng lại không cho rằng Yến Cô Minh sẽ sống để đến được nơi ấy, đương nhiên, nàng cũng chẳng có ý muốn cứu hắn. Nếu Yến Cô Minh rơi xuống, nàng sẽ không giang tay giúp, vì sao, chính nàng cũng không biết, nhờ sống chung một thời gian mà Phong Thiên Nhai hiểu được đôi nét về tính cách của Yến Cô Minh. Theo nàng, lãng nhân sống một cuộc đời như đang đi trên cầu độc mộc. Vì cầu quá hẹp nên khi gặp vật cản, nhất định phải dẹp gọn tất thảy mới đi tiếp được, như cánh tay bị cục ấy, như thù hận kia, cũng như quả trái cây be bé nọ, như thời khắc mặt trời xuống núi hôm nay, dù là vật cản nhỏ hơn nữa, cũng phải vứt bỏ hoàn toàn. Vứt bỏ dứt khoát, nếu không, chính sinh mệnh như cây cầu độc mộc ấy sẽ chấm dứt, sự kiên trì của lãng nhân. Sự cố chấp của lãng nhân, từ đấy mà ra cả, mỗi một bước đi của hắn, đều như đang đánh đổi bằng mạng sống của chính mình, vậy nên, Phong Thiên Nhai mới không giúp đỡ hắn. Khó khăn là của chính hắn, nàng sẽ không chìa tay ra, dù đang hôn mê, hàng mày Yến Cô Minh vẫn cau chặt lại. Có lẽ đã mất quá nhiều sức, hắn hít thở rất nặng nề, Phong Thiên Nhai nhìn hắn. Yến khờ, nàng khép mắt, lặng lẽ nhập định, bình minh ngày hôm sau, Yến Cô Minh bừng tỉnh, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt, chính là tán cây xanh biếc, hắn ngây người, trên đỉnh thiên nhai chẳng có lấy một ngọn cỏ, đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy màu xanh của lá, Yến Cô Minh ngồi dậy, vừa nhích người thì toàn thân đau đớn, trán rịn mồ hôi, biết đau rồi à, Yến Cô Minh ngoái đầu. Thấy Phong Thiên Nhai ngồi gác chân tựa vào cây, hắn không lên tiếng, chậm chạp đứng dậy. Mảnh đất dưới chân hóa ra lại vững chắc như vậy, Phong Thiên Nhai, Yến khờ, ngốc rồi à, Yến Cô Minh xoay mặt đi, sao lại dưới đất, Phong Thiên Nhai, nếu không thì ở đâu, Yến Cô Minh, ta nhớ mình mới leo xuống đến mỏm đá ở lưng chừng núi, Phong Thiên Nhai gãi cổ, anh nhớ nhầm đấy. Tự xuống tận đây cơ mà, Yến Cô Minh không nói nữa, Phong Thiên Nhai giúp hắn, cuối cùng nàng vẫn giúp hắn, Phong Thiên Nhai ném một quả trái cây sang cho hắn, ăn đi. Xíu nữa chúng ta phải tìm nhận kim cương, Yến Cô Minh dùng lưỡi câu ở cổ tay giữ quả, bỏ vào mồm, leo trèo cả ngày hôm qua, giờ đây muốn nhấc tay lên cũng phải phí sức, Yến Cô Minh, ai đã đúc thanh tụ kiếm này? Phong Thiên Nhai, sao vậy, Yến Cô Minh, cả ngày bám vào vách núi, vậy mà lưỡi câu không biến dạng, Phong Thiên Nhai, đương nhiên rồi, Yến Cô Minh, ai đúc thế, Phong Thiên Nhai, một vị cao nhân, anh đừng nhiều chuyện nữa. Nàng phủi đồ, đi thôi. Yến Cô Minh đi theo Phong Thiên Nhai ra khỏi rừng, trên con đường quanh co như ruột dê này, ánh dương soi tỏ, vô cùng ấm áp, Phong Thiên Nhai tung tăng nhảy nhót. Dường như rất vui vẻ, lãng nhân lại lặng lẽ im lìm, hắn mất tay đã hơn 2 tháng, sống trên đỉnh Thiên Nhai không cảm nhận được thời gian trôi đi, xuống đây mới nhận ra lá cây đã hơi ngã vàng, thiếu nữ đang đi cạnh hắn, khuôn mặt hoạt bát toát lên vẻ nghịch ngợm, Yến Cô Minh nghĩ thầm, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi này, cuộc đời hắn đã thay đổi hoàn toàn. Phong Thiên Nhai nghiêng đầu sang, Yến khờ, chúng ta phải vòng qua núi Vân Vũ, anh muốn đi đường nào, Yến Cô Minh, là sao, Phong Thiên Nhai chỉ về phía trước, có hai con đường có thể đến được Khe Thiên Hoa, một đường vượt núi, nhanh gọn lẹ. Đường kia phải vào thành, hơi vòng vèo một tí, Yến Cô Minh, vượt núi, Phong Thiên Nhai, không, chúng ta vào thành, Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai, sao? Yến Cô Minh sải vài bước đã vượt mặt nàng, nếu đã quyết định thì hỏi ta làm gì? Phong Thiên Nhai tung tăng tiến lên, ôi dào, ta thích thì hỏi thôi. Phong Thiên Nhai và Yến Cô Minh đi khoảng 2 canh giờ, cuối cùng đã ra khỏi núi Vân Vũ. Thành trấn gần núi Vân Vũ nhất chính là trấn Hoáng Thái Lai, là một trong những trấn khá là phồn vinh thuộc huyện Ngô quận Nam. Vì quận Nam gần kề Phiên Cương nên có rất nhiều người sinh sống ở đây. Tốt xấu lẫn lộn, khắp nơi đều là nhân sĩ giang hồ và thương nhân vãn du. Lúc hai người đến trấn đã là giữa trưa, trên đường đông nghịt những người, tiếng rao bán hàng cứ thế vang lên liên hồi. Phong Thiên Nhai, Yến Khờ, chúng ta có cần nghỉ lại một lát không? Yến Cô Minh ngừng chân nhìn nàng, nghỉ. Phong Thiên Nhai ngắm nghía tứ bề, đi lâu vậy mà anh không thấy mệt hả? Yến Cô Minh nhìn gương mặt hào hứng của Phong Thiên Nhai, nhìn những sạp hàng cỏn con nằm rải rác bên đường, chớp mắt, rốt cuộc vẫn chỉ là một cô nhóc. Yến Cô Minh thầm nghĩ, có lẽ sống trên đỉnh Thiên Nhai quá khổ hạnh, nên cô thiếu nữ này mới hơi có vẻ thần bí. Nhưng vừa đến những nơi phồn hoa như này, tính cách mười mấy tuổi của cô nàng mới bộc lộ ra. Những nơi náo nhiệt thế này chẳng ảnh hưởng gì đến Yến Cô Minh. Hắn đã từng nếm thứ thịt thơm ngon nhất, từng uống giọt rượu cay nồng nhất, từng cược trận bạc to nhất, từng giết kẻ mình hận nhất, phồn hoa trước mắt, không khiến Yến Cô Minh bận lòng, cô muốn nghỉ thì nghỉ vậy. Phong Thiên Nhai cười khì, vậy chúng ta đi dạo một lúc nhé. Yến Cô Minh gật đầu. Phong Thiên Nhai nắm tay Yến Cô Minh, vừa đi vừa ngắm những hàng quán dọc đường. Yến Cô Minh rất bắt mắt giữa biển người. Một là do vóc người cao to tráng kiện, hai là do vẻ mặt lạnh lùng tang thương, ba là do cánh tay cục nọ, người trên đường thi thoảng lại liếc hắn một cái, đều là ánh mắt trốn tránh, không muốn đối diện. Trước một sạp bán túi thơm, Phong Thiên Nhai dừng chân. Thơm quá, chủ sạp thấy có người đến, đon đã chào hàng, đây là hương mật thượng hạng nhất, rất hợp với những cô nương trẻ tuổi như nàng đây. Phong Thiên Nhai cầm chiếc túi thơm ấy lên, ta muốn cái này, chủ sạp đáp, được được, hương mật không phai trong vòng 3 tháng, cô nương cứ yên tâm mà đeo nhé. Phong Thiên Nhai lại ngửi ngửi, phải làm sao ông mới cho ta, hả? Chủ sạp đờ ra bởi câu hỏi của Phong Thiên Nhai. Ý của cô nương là, Phong Thiên Nhai, ta muốn cái này, phải làm sao ông mới cho ta, chủ sạp thầm nghĩ đầu óc con nhỏ này không được bình thường, cười khan, việc này. Nếu cô nương thích, ta sẽ bán lỗ cho, 2 lượng bạc thôi. Phong Thiên Nhai, ta không có tiền. Chủ sạp vừa nghe Phong Thiên Nhai bảo không có tiền, mặt sụ xuống, ta bảo cô này, có phải cô đang đùa ta không, không có tiền mà muốn cầm đồ đi à? Phong Thiên Nhai, ta không có tiền, nhưng ta có những thứ khác, có thể trao đổi với ông. Chủ sạp đã mất kiên nhẫn từ nãy, lão xua tay lùa người. Cúc cúc cúc, đừng lỡ việc buôn bán của ta. Ngay khi tay lão sắp chạm vào người Phong Thiên Nhai, bỗng bị một cánh tay gạt đi, ui da. Cái chó gì vậy? Chủ sạp vừa mở miệng định mắng nhiếc, ngước mắt lên lại thấy trước mặt mình có người đang đứng. Yến Cô Minh lướt mắt, từ trên cao nhìn thẳng xuống lão, không cất một lời. Chủ sạp thấy nam nhân vận y phục đen toàn thân như tu la địa ngục thì chân nhũn ra, ngồi bệt xuống đất. Yến Cô Minh lật tay, túi thơm nho nhỏ treo vào lưỡi câu trên tay hắn, hơ hơ trước mặt lão chủ sạp. Chủ sạp sao mà còn can đảm, tráng sĩ cứ lấy. Tráng sĩ cứ lấy. Yến Cô Minh xoay người, đưa túi thơm cho Phong Thiên Nhai. Phong Thiên Nhai cầm lấy, xong lại đặt trở về chỗ cũ. Nàng nói với chủ sạp, ông chủ, ông giữ cái này hộ ta, bây giờ ta đi đổi tiền rồi quay lại ngay. Phong Thiên Nhai tìm được một hiệu thuốc, đổi được 10 lượng bạc bằng thảo dược mình đem theo. Ha, xong rồi, nhanh đi mua đồ thôi. Phong Thiên Nhai tiếu tít một đường. Sau khi mua được túi thơm thì dắt vào thắt lưng, sao hả Yến Khờ, thơm không? Yến Cô Minh nhìn nàng, cô không muốn ta bắt nạt người khác à? Phong Thiên Nhai vẫn cứ tung tẩy túi thơm vừa mua được, nếu có người đối xử với anh bằng thái độ vừa nãy, anh sẽ làm gì? Giết, Phong Thiên Nhai, vậy anh không sợ lão chủ ấy giết mình ư? Yến Cô Minh, buồn cười, hà? Phong Thiên Nhai cười. Buồn cười hả? Sao anh lại thấy buồn cười? Yến Cô Minh, lão mà đòi giết ta, chẳng buồn cười à? Phong Thiên Nhai nhìn Yến Cô Minh, vậy anh đòi giết Phong Đô, có phải buồn cười lắm không, hử? Vừa nghe đến tên Phong Đô, Yến Cô Minh hung ác hẳn lên, cô bảo gì cơ? Phong Thiên Nhai chẳng thèm để ý đến lệ khí tỏa ra quanh người Yến Cô Minh,

Hai nữ tử hầu bên hắn càng ngoan ngoãn hơn, Phong Thiên Nhai ra vẻ không nhận ra, nàng giơ tay lên vẫy vẫy với Khanh Sĩ Việt, ta đi đây, Khanh Sĩ Việt, tạm biệt cô nương, Phong Thiên Nhai ôm vò rượu. Bước dọc con đường nhỏ ngoài quán, đi về phía ngọn núi, trời hãy còn nắng, song hơi thở lạnh lẽo vẫn khó mà phiêu tán, đúng là một người âm hiểm. Phong Thiên Nhai thấp giọng tự nhủ, gió nhẹ thoảng bên người nàng, vần quanh lọn tóc, đè nén người khác đến mức không thở nổi, chết tiệt, Phong Thiên Nhai lắc đầu, đi thẳng vào núi. Phong Thiên Nhai đi khuất, tại quán Văn Thắng, nữ tử ngồi bên phải Khanh Sĩ Việt lên tiếng, thủ tọa, thuộc hạ có cần điều tra ả ta không? Khanh Sĩ Việt hờ hững đáp, tại sao phải điều tra nàng? Nữ tử ngây ra, chần chừ thưa, ả cách thủ tọa nội trong ba bước mà không hề hấn gì, chuyện này, giọng Khanh Sĩ Việt không lạnh không ấm, không vội vã cũng chẳng rề rà, trung nguyên rộng lớn. Đương nhiên có nhiều kỳ nhân dị sĩ, nếu cứ thấy ai có thể đến gần ta lại phải điều tra một lần, vậy các ngươi làm đến chẳng ngơi tay rồi. Nhưng, Khanh Sĩ Việt chậm rãi phất tay, ngay khi tay hắn cử động, nữ tử kia đã im bặt. Khanh Sĩ Việt cầm chén rượu trước mặt lên, song lại chưa uống ngay, phỏng chừng là đang thưởng thức hương rượu, hắn nhìn chất lỏng mát lạnh đấy. Đoạn buông lời, nhưng, tên của nàng, đúng là đã khiến ta bất ngờ, nữ tử bên cạnh hỏi, tên. Ả bảo tên mình là Chu Chí, chẳng hay tại sao lại khiến thủ tọa bất ngờ. Khanh Sĩ Việt, Chu Chí, ngươi nhẩm cái tên này vài lần, nghĩ xem nó giống thứ gì. Hai nữ tử vâng lời hắn, đọc thầm cái tên này vài lần, Chu Chí, nữ tử ngồi bên trái Khanh Sĩ Việt khẽ nhíu hàng mày thanh tú. Chu Chí, nhẩm vài lần thì có vẻ giống con nhện, ngoài điểm này ra thì không còn gì khác. Khanh Sĩ Việt khẽ cười, đúng, là nhện, nữ tử vẫn chưa hiểu, nhện thì sao ạ, xin thủ tọa thỏa nỗi nghi hoặc của chúng em. Khanh Sĩ Việt không đáp mà hỏi ngược, tên hai người các ngươi là gì? Hai nữ tử này nhìn nhau, người bên phải đáp, tỷ muội chúng em là Uyển Hoa, Uyển Dung. Ồ! Khanh Sĩ Việt cười nhạt một tiếng, mới đến Trung Nguyên vài tháng, đã quên tên cố hương rồi. Tiếng cười khẽ của hắn khiến tỷ muội Uyển Hoa Uyển Dung sợ tái mặt, đang ở giữa đám đông nên kiên kỵ không thể quỳ, nhưng vẫn cúi đầu thật thấp nhận tội, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ là Hoán Bách Túc, muội muội Hoán Hải Minh, đây là tên mà thủ tọa đã ban cho hai tỷ muội. Chúng em vĩnh viễn không dám quên. Khanh Sĩ Việt, Bách Túc, Hải Minh, chính là hai loại cổ độc hiếm thấy ở Phiên Cương, nhưng nói trắng ra, ở Trung Nguyên chẳng qua chỉ là rết và sâu keo. Mà khắc tinh của hai loại độc vật này là nhện, vậy. Uyển Hoa do dự đáp, đây là trùng hợp à, ha. Khanh Sĩ Việt cười cười, không nói, mặt khác, sau khi rời khỏi quán Văn Thắng, Yến Cô Minh đã trở lại trung tâm thị trấn. Hắn không rõ đường xá ở trấn Thái Lai, chỉ ngẫu ý bước dọc theo lề. Cứ đi theo mạch đường chính, đến một ngõ hẻm rẽ ngang, hắn dừng bước, tuy đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này, nhưng mọi thành trấn đều có vài nét giống nhau. Yến Cô Minh bước vào ngõ hẻm, bên trong như mở ra một thế giới khác, đây là nơi rối ren phức tạp nhất của trấn Thái Lai, là nơi ăn mày và trộm cướp tụ tập. Yến Cô Minh men theo con đường lầy lội đi đến, lúc hắn bước qua, đám ăn mày quần áo rách nát ngồi xổm hai bên đường ngước đôi mắt đục ngầu lên, dõi theo hắn, ở đây phảng phất hơi thở buồn nản. Yến Cô Minh nhìn mà cảm thấy quen thuộc, hắn đi mãi, dừng chân ngay trước mặt một tên ăn mày trẻ tuổi, gã đứng dậy, tươi cười, đại gia thưởng cho vài đồng với. Yến Cô Minh, một việc, một lượng, tên ăn mày khựng lại một chút, như đang đánh giá Yến Cô Minh, khì khì, đại gia muốn biết cái gì, tôi kể hết cho mà nghe. Yến Cô Minh, ta muốn một công việc, có thể làm ngay bây giờ, ấy, tuy gã cố ý che giấu, nhưng ánh mắt lén xăm soi cánh tay cục nọ vẫn bị Yến Cô Minh phát hiện, giữa khoảng không, tiếng ong ong của vũ khí bằng sắt khe khẽ vang lên. Tên ăn mày thích chặt bụng, cảm giác lạnh lẽo trong khoảnh khắc đã khiến da gã rịn một lớp mồ hôi lạnh, đại gia. Đại gia có gì từ từ nói, Yến Cô Minh, tiền dắt ở thắt lưng ta, ngươi tự lấy đi, tôi, lấy, được được. Ăn mày thò tay sờ soạn bên eo Yến Cô Minh, rút ra một lượng bạc, đa tạ đại gia ban thưởng, đa tạ đại gia ban thưởng, Yến Cô Minh, giao việc đi. Thu kiếm lại, ăn mày không lưng xoa bụng mình, đại gia là lãng nhân nhỉ. Yến Cô Minh không đáp, kỳ, đại gia không nói tiểu nhân cũng thừa biết, chẳng ai giới thiệu mà có thể tìm được tiểu nhân ở giữa lũ này, loại trực giác ấy, chỉ lãng nhân mới có, Yến Cô Minh, lạc đề tới đây thôi, việc đâu, ăn mày gật đầu. Nếu đại gia có thể làm ngay bây giờ, vậy thì có hai việc. Một là tiểu thiếp nhà họ Lưu ở thành Nam tư thông với người, gia chủ phát hiện muốn âm thầm giết bỏ. Việc này hôm nay mới được ủy thác, vẫn chưa ai nhận. Hai là sòng bạc tụ bảo mé cửa đông, bọn chúng tự ý cầm giữ cây trâm ngọc gia truyền của nhà Lâm phu tử, Lâm gia ủy thác việc này, Yến Cô Minh, ta nhận việc thứ hai, ăn mày đáp, đại gia, tôi khuyên anh nên nhận việc đầu, ồ, ăn mày nói, đại gia là người nơi khác, chưa biết gì về cái thành này, sòng bạc tụ bảo thế lớn. Đến cả huyện Thái Gia cũng phải nể mặt vài phần, còn vị Lâm phu tử kia chỉ là một tiên sinh dạy học bé bé, không thể cầu quan mới đến chốn hắc đạo này nhờ vả. Nhưng họ Lâm kia nghèo sát nghèo sơ, số tiền bỏ ra chỉ hơn 20 lượng, ai khi không lại vì hai mấy lượng mà đối đầu với sòng bạc tụ bảo chứ, còn tiểu thiếp của chủ nhân nhà họ Lưu kia chỉ là phận đàn bà. Giết gọn tay lắm. Tiền công Lưu gia cũng cao, lấy được đầu người chắc khoảng 200 lượng. Nếu giải quyết gọn ghẻ, không để lại chứng cứ thì được thêm 100 lượng nữa. Đây là vụ làm ăn hời, chỉ vì mới ủy thác hôm nay nên vẫn chưa ai nhận, Yến Cô Minh. Ta biết rồi, ăn mày, vậy đại gia nhận việc đầu, sòng bạc tụ bảo ở đâu, ăn mày thầm mắng tên này đúng là thứ không biết điều. Rồi đáp, nếu đại gia vẫn kiên quyết, vậy thì nhận việc thứ hai vậy. Sòng bạc tụ bảo ở cửa đông, cũng chính là cánh cửa gần hướng đông nhất của thành trấn. Ở đấy có một tòa lâu tên là Bách Thiện, là hương lâu lễ Phật, phía sau ấy là sòng bạc tụ bảo, ồ. Yến Cô Minh cười lạnh, sòng bạc lại xây kế Phật đường. Ăn mày, là do ông chủ của sòng bạc tụ bảo này tín Phật, mẹ lão cũng là tín đồ ngoan đạo, nhang bái sơn năm nào cũng do nhà lão dân cúng, một nén nhang 3.300 lượng bạc, Yến Cô Minh, 3.000 lượng một nén nhang, đúng là ngoan đạo. Đa tạ ngươi đã báo tin, lãng nhân đi đây, Yến Cô Minh xoay người rời đi, tên ăn mày nọ đâm chiêu một hồi, lại nói với theo bóng lưng hắn. Đại gia, sòng bạc tụ bảo có hai tay đấm rất lợi hại, một tay thường đứng trấn giữa sảnh. Tay kia thì canh trước lối vào lầu 2, đại gia bảo trọng, Yến Cô Minh không đáp, chân cũng chẳng dừng bước, tên ăn mày ngồi xổm xuống, bên cạnh có người thò sang, lão đại, hắn đã tàn phế như thế, anh còn giao việc cả nửa năm nay chả ai dám nhận cho hắn, có ý đẩy hắn vào đường chết à. Tên ăn mày kia cười âm trầm, ta gặp loại này nhiều rồi, ý mình có vài phần bản lĩnh thì bắt đầu ảo tưởng, coi đời bằng vung thay trời hành đạo, dám uy hiếp ta. Đương nhiên ta không muốn thấy hắn sống tốt lành, lão đại à, anh nham hiểm quá, ăn mày, sao lại trở thành ta nham hiểm rồi, ta chỉ phụ trách chuyển lời thôi, chứ hắn tự chọn việc mà. Chết sống do trời, chẳng liên quan gì đến ta. Hừ, tay còn chả có mà dám mó vào sòng bạc tụ bảo, bởi mới nói mạng của lãng nhân rẻ lắm, chả đáng nhắc đến, ha, còn rẻ hơn chúng ta nữa, ha ha ha, lòng người muôn vẻ, đời bạc tình, những điều này. Lãng nhân hiểu cả, Yến Cô Minh đi thẳng đến cửa đông, từ xa đã thấy một tòa tháp cao, sắc vàng rực rỡ, phản âm không dứt, các tường một phương. Giữa tòa tháp có một tấm hoành phi. Yến Cô Minh không biết chữ, nhưng hắn biết đấy chính là Bách Thiện Lâu, hắn vòng ra sau Bách Thiện Lâu, cửa vào sòng bạc tụ bảo rất nhỏ, thậm chí còn khá cũ, lúc bước vào sòng bạc, chẳng ai chặn Yến Cô Minh lại. Vết thương của hắn vừa lành. Sắc mặt vẫn hơi tái phối với bộ y sam cũ, vô tình toát lên vẻ nghèo túng, khiến người ta nhìn thoáng qua lại tưởng là con nghiện. Bên trong sòng bạc ầm ĩ tiếng người, ồn ào náo nhiệt. Hắn quét mắt đánh giá sơ, thấy con đường nhỏ hẹp ở giữa sảnh có một nữ nhân đi tới đi lui. Nữ nhân này vô cùng dạn dĩ, chỉ quấn vài tấm vải lên người, da thịt trắng nõn để trần, khiến lòng dạ mọi con bạc rối bời cả, nhưng chẳng ai mở miệng buông lời, Yến Cô Minh dời ánh mắt. Nhìn đến tầng 2, ngay lối vào có một đám nam nhân đang tán gẫu. Không nhìn rõ mặt, chẳng có cắt bạc nào trong người. Không thể vào sòng cũng không thể đứng mãi, Yến Cô Minh bèn đến trước một bàn cược, xem chung với một đám người, nhất phiến hàng vi cốt, phao trịch đáo như kim. Cược một ăn 10, cược một ăn 10 đây, tiểu quan trước bàn sắn tay áo lớn tiếng mời gọi, Yến Cô Minh nhìn, sòng này đang chơi trò dễ nhất, đổ xúc sắc, cổ tay tiểu quan đảo liên tục. Ống trúc xoay vòng giữa không trung. Bột, ống trúc úp xuống mặt bàn, đám người xung quanh nhìn chằm chằm vào đấy, tiểu quan chống nạnh, nào, cược đi, 4 nút, 1 nút, 1 nút, 6 nút, tiếng cược vang lên không dứt, tiền ầm ầm nện xuống mặt bàn, Yến Cô Minh nhận thấy, trong sòng này, không, phải nói là cả cái tụ bảo này, tiền cược không lớn, đại đa số con bạc là dân chúng bình thường. Trên bàn hiếm thấy bạc, đa số đều là tiền đồng. Sau khi mọi người cược xong, tay tiểu quan gõ nhẹ vào thân ống trúc. Yến Cô Minh nhíu mày, mở, ống trúc vừa mở, người vui kẻ buồn, hà, Yến Cô Minh nhếch mép, ngón nghề này lừa được người bình thường, chứ chả cách nào thoát khỏi mắt hắn. Hành động cuối cùng của tiểu quan rõ ràng là để đổi số nút, sòng bạc thường chơi chiêu. Trong sòng này thể nào cũng có người của chúng, Yến Cô Minh đứng giữa đám người, lặng lẽ quan sát, qua 10 vòng, Yến Cô Minh chú ý đến một nam tử trung niên khá mờ nhạt. Tuy không liên tiếp nhưng lại là người thắng được nhiều tiền nhất. Sau mười mấy trận, gã đứng dậy rời sòng, Yến Cô Minh thầm quyết định, bám theo sau, nam tử này vòng qua sòng bạc, vào một gian nhà nhỏ trong ngõ hẻm phía sau. Yến Cô Minh bám theo đằng xa, thấy nam tử nọ đi vào một tiểu viện, bốn bức vách bao quanh tiểu viện rất thấp, Yến Cô Minh đi từ phía cửa vào sang, cửa gỗ khép chặt, vì nơi này khuất nẻo nên ít người lui tới, Yến Cô Minh vòng ra sau tiểu viện, nhìn từ kẻ hở vào. Đấy là một tiểu viện ba gian bình thường. Bấy giờ chẳng có ai trong sân, Yến Cô Minh không do dự gì, dùng lưỡi câu trên cổ tay móc vào vách. Lật người nhảy vào tiểu viện một cách chớp nhoáng, không tiếng động, hắn đứng giữa sân chẳng một bóng người, không trốn tránh, tiếng rì rầm từ trong nhà lọt ra ngoài, hình như ai đó đang nói chuyện, Yến Cô Minh đến gần, hắn bước thật khẽ, nhưng vẫn rất vững vàng. Mỗi một bước chân lại như mang theo một tầng áp lực vô hình. Trong kia gồm những ai, hắn không biết. Nhưng dù ấy có là quỷ môn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ xông thẳng vào, trên đỉnh thiên nhai, thời gian như không tồn tại, tĩnh lặng đến mức khiến hắn quên mất cuộc sống vốn dĩ. Tận khi nện từng bước vững vàng này, hắn mới chắc chắn rằng mình vẫn còn tồn tại, cánh cửa bị gạt phăng ra, hai người trong phòng sững sờ, Yến Cô Minh bước vào quá tự nhiên, có một thoáng chúng nghĩ hắn mới là chủ nhân nơi này. Cho đến khi nam tử đứng tuổi hơn sực tỉnh. Buông ngân lượng đang cầm ra, đứng dậy, ngươi là ai, Yến Cô Minh, kẻ đến lấy mạng ngươi, chưa dứt lời, kiếm đã bay ra, Yến Cô Minh nhanh đến nỗi khiến người khác không trở tay kịp, hắn xử lý cả thanh niên nép mình một bên tìm dịp chạy đi hô hoáng trước nhất, tuy sức vóc bọn họ không tồi, nhưng so với một người chuyên giết chóc như Yến Cô Minh thì hãy còn kém rất xa. Yến Cô Minh tung một cước trúng bụng gã trẻ hơn, gã ọc ra một búng máu, ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Người còn lại rút đoạn kiếm từ ngực áo ra, thừa lúc Yến Cô Minh tung chân thì đâm thẳng vào cổ hắn, nhưng vẫn chậm một bước, Yến Cô Minh thụt đầu xuống, trở tay xuất kiếm, lưỡi kiếm bén ngót lặng lẽ dừng ngay trên yếu hầu nam tử nọ. Ngươi! Nam tử nghiến răng, ngươi có biết mình đang làm gì không? Yến Cô Minh, ta đang làm gì? Ngươi đắc tội với sòng bạc tụ bảo chúng ta, không muốn lăn lộn ở trấn Thái Lai này nữa rồi, mấy câu dằn mặt thế này, Yến Cô Minh nghe nhiều rồi, Yến Cô Minh! Ta chưa biết mình có lăn lộn tiếp được không, nhưng ta biết rõ, rằng ngươi không sống nổi để mà lăn lộn nữa rồi. Dứt lời, mũi kiếm đâm thẳng, á, sự uy hiếp của tử thần cách mình quá gần, nam tử nọ đã biết sợ là gì, tráng sĩ. Tráng sĩ tha mạng. Ngài muốn gì, tiểu nhân sẽ cho ngài tất, Yến Cô Minh dừng kiếm, nộp vật có thể dỗ dành nữ nhân ra đây, gã lắp bắp nhẫm lại, dỗ dành nữ nhân. Giữa thoáng ngập ngừng. Gã mới chú ý đến một bên vai của Yến Cô Minh. Tự hỏi cái tên tàn phế này có phải vì bị nữ nhân ruồng bỏ nên mới đến đây quậy phá không? Lúc đầu, gã tưởng Yến Cô Minh là người được bên ngoài thuê đến đòi đồ, giờ xem ra không phải. Nghĩ vậy, gã không sợ như lúc nãy nữa. Vừa bớt sợ, suy nghĩ lại nhanh nhảu hơn, mỗi một khắc sẽ có người đến tuần tra gian tiểu viện này, nếu trụ được đến lúc ấy, Diêu tỷ đến kịp. Tên tàn phế này chết là cái chắc. Khụ, tráng sĩ, ngài muốn gì, chúng ta có gì từ từ nói, Yến Cô Minh, trâm cài, trang sức, những thứ nữ nhân yêu thích, đưa hết cho ta, nam tử càng lúc càng khinh thường Yến Cô Minh, song ngoài mặt vẫn liên tục trưng ra nụ cười bồi, tráng sĩ, trang sức ấy à, chỗ chúng tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng chẳng hay tráng sĩ muốn trang sức có kiểu dáng thế nào. Nếu muốn làm vui lòng tiểu thư khuê các, vậy tiểu nhân liền tặng mấy bộ nguyên chất quý giá cho tráng sĩ. Còn như muốn chiều lòng nữ tử chốn phong trần, vậy thì nên chọn một vài món làm từ vàng bạc thật, cầm cho chắc tay, Yến Cô Minh trầm giọng, đi lấy đi, à. Tráng sĩ thu kiếm lại trước đã, đao kiếm không có mắt, tiểu nhân sợ lắm, Yến Cô Minh thu tụ kiếm lại, đừng câu giờ. Bằng không ta giết ngươi, dạ. Nam tử bước đến trước một bức tường, ấn vài viên gạch mở cửa ẩn, bên trong chất đến 6-7 chiếc trương to, tráng sĩ. Nữ nhân mà ngài muốn dỗ bao tuổi rồi, Yến Cô Minh không đáp, nam tử thầm tức cười, nhưng mặt mày lại nghiêm túc chẳng gì sánh được. Với nữ nhân thì trang sức có liên quan mật thiết đến tuổi tác, độ tuổi nào thì nên đeo trang sức gì, điều này cũng phải am hiểu đôi chút. Nếu là mấy cô vừa đến tuổi cập kê, họ thế nào, chẳng thế nào cả, ngữ điệu uyển chuyển của nam tử, bị ngắt ngay tại đấy, một thanh tụ kiếm bén ngót đâm xuyên gáy gã, rồi ra đằng yết hầu, dính một ít xương sụn và thịt vụn, an tĩnh, là sự tôn trọng dành cho người đã khuất. Còn tốc độ, là lòng từ bi của sát thủ, Yến Cô Minh thu tụ kiếm lại, ngoái đầu nhìn gã trẻ hơn đang đờ người dưới đất. Thế đấy, ta không nhiều lời nữa, thanh niên ôm cái bụng đau đớn của mình, tôi lập tức tìm ngay, chỗ chúng tôi có một cây trâm, trâm ngọc, nghe nói là tín vật đính ước của Giang Lỗi, đại nho sĩ tiền triều và phu nhân, đã 200 năm tuổi, là báu vật vô giá, gã run rẩy bò dậy, lục tung trương, Yến Cô Minh đứng ngay sau lưng gã, y hệt phán quan đòi mạng. Tôi đang tìm đây, cứ trở trương hai bận là gã lại ngoái đầu, sợ hãi nhìn Yến Cô Minh một lần, tôi, tìm được rồi, mò thấy một cái hộp, gã thanh niên mừng rỡ reo lên. Gã đưa hộp cho Yến Cô Minh, tráng sĩ, ở đây này, Yến Cô Minh, mở ra, bấy giờ mới phát hiện Yến Cô Minh không có tay, gã run rẩy cúi đầu thật thấp, tiểu nhân đáng chết, mở ra, vân vân. Gã mở hộp ra. Một cây trâm với chất ngọc ấm nhuận nằm im trong đấy, Yến Cô Minh, cho vào ngực áo ta, dạ. 10 ngón tay gã lạnh cống, nhét hộp vào áo Yến Cô Minh, còn có thứ gì mà các cô nhóc mười mấy tuổi ưa thích, lấy ra hết đây. Gã thanh niên, mười mấy tuổi. Tiểu nhân thử xem đã, chỗ chúng tôi còn có son dương châu thượng đẳng, cả khuyên tai bằng vàng nạm ngọc, gã rút một cái bọc nhỏ ra, cho hết những món trang sức mình mò được vào. Bắt lên lưng Yến Cô Minh, đại gia cứ lấy, Yến Cô Minh, ngươi đang rất sợ hãi, xác chết dưới đất vẫn còn ấm, máu loang cả vũng. Không khí trong phòng tràn ngập mùi máu tanh. Cả thanh niên tái mặt, người run cầm cập, không, Yến Cô Minh, ngươi không cần phải sợ, tôi, tại sao, Yến Cô Minh lặng lẽ đứng đấy, mắt lại không nhìn gã, dường như đang chờ đợi một thứ gì đó, đúng lúc ấy, một giọng nữ dịu dàng từ bên ngoài vọng vào. Không cần phải sợ, đương nhiên chẳng cần phải sợ. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, mùi son phấn nồng nặc tràn vào, ồ, nam nhân oai hùng, Diêu tỷ thích, gã thanh niên thấy ả ta, bò lăn bò lốc sang phía ấy, Diêu tỷ. Gã vốn cho rằng cứu tinh đã đến, nhưng khi tới gần mới vỡ lẽ đấy không phải vãng sinh đường mà là Diêm Vương Điện, Diêu quân không cho gã cơ hội được gọi Diêu tỷ lần thứ ba, hai tiếng vừa dứt, đầu cũng rơi. Cả khi đầu rớt xuống, gã vẫn không nhìn thấy vũ khí trong tay ả, Yến Cô Minh thưởng thức một màn này, mặt không đổi sắc, thằng vô dụng, chất giọng dịu dàng không gợn sóng, Diêu quân từ tốn bước đến gần Yến Cô Minh. Ả không còn trẻ nữa, song ý vị phong tao vẫn chẳng thua kém Hoa Khôi Xuân Thì, một nam nhân cục một tay lại dám đơn độc xông vào phường cực tụ bảo. Hảo khí phách, Yến Cô Minh, đao của ngươi rất nhanh, ngón tay sơn xanh của Diêu quân đưa lên che miệng, khẽ cười. Cậu có thể nhìn thấy thứ mà Diêu tỷ dùng là đao, nhãn lực không tồi. Nộp lại đồ trên lưng cho ta, Diêu tỷ tha cho mà sống, Yến Cô Minh, với ta, đường sống mà để người khác phải tặng thì không còn là đường sống nữa, Diêu quân ngửa cổ cười mấy tiếng. Bộ ngực nõn nà khẽ rung, giỏi, nam nhân có cốt khí, Diêu tỷ thích cậu. Điệu cười nhạt vừa dứt, ánh mắt ả bỗng lạnh lùng, tiếc thay, đoạn đao Diêu quân rời vỏ, trong chớp mắt. Vũ khí chạm nhau, Yến Cô Minh đanh mặt, ánh mắt Diêu quân như sương giá, khí lực bá đạo, chẳng hay kỹ thuật thế nào, đao pháp Diêu quân xoay chuyển, luân phiên công kích. Đao của ả rất nhanh đến nỗi khiến người ta hoa mắt. Ả nhận ra Yến Cô Minh đang bị thương. Đao phong chuyên công vai phải hắn. Bộ pháp Yến Cô Minh mau lẹ, lách người vài cái thoát chiêu, đao pháp của Diêu quân tuy xuất sắc nhưng chiêu nào cũng nằm gọn trong tay Yến Cô Minh. Trước đây, giao chiến với đối thủ thế này, hắn có thể thủ thắng nội trong 30 chiêu, nhưng bây giờ Yến Cô Minh chẳng còn như trước, chưa bàn tới cái tay bị cụt, chỉ cần nhớ hôm nay mới là ngày thứ hai Yến Cô Minh sử dụng tụ kiếm. Lần duy nhất tạm xưng luyện tập là lần múa vài đường trên đỉnh Thiên Nhai sáng hôm trước. Trước giờ hắn chưa từng dùng kiếm bằng tay trái, chưa kể đây lại là tụ kiếm, gộp hết lại, ấy là lý do hắn khó phân cao thấp với Diêu quân, nhưng vì Diêu quân chỉ cố tấn công vai phải. Hắn nhiều lần tránh né,